chỉ vì giặt mấy cái quần áo mà không đi ăn khuya. Vì, Phương Thụy gãi đầu, quần áo hôm qua thay ra rất nhiều, nếu không giặt sẽ bốc mùi mất. Trời ạ, thật không chịu nổi cậu. Góc chuyện audio.com, Trần Thiên Luân hơi tức giận, nếu A Thụy không tiện vậy để hôm khác nhé. Đinh Thiếu Ngạn hiểu ý cười nói, thật là ngại quá, Phương Thụy cúi đầu xin lỗi. Đinh Thiếu Ngạn xoa đầu cậu cười nói, không sao, cũng giúp tôi tiết kiệm tiền. Hừ, hóa ra A Thụy muốn giữ tiền cho trưởng phòng. Tôi đâu có, chú thích, một, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nguyên văn là, na hồ không ra để na hồ, na hu bu kai ti na hu. Nghĩa đen là không mở bình thì không biết trong bình có gì, nghĩa bóng là nói chúng bí mật của người khác. Khi nói chuyện cần tránh đề cập đến chuyện riêng tư, phải biết cái gì nên nói cái gì không? Câu này với tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không cùng nghĩa, nhưng xét theo văn cảnh thì vẫn hợp lý nên ta cứ để vậy. 2. Nói một đằng là một nẻo, nguyên văn là âm phụng dương vi, yin feng yang wei. Ý thì đúng là nói một đằng là một nẻo, mặt ngoài thì nghe theo, nhưng trong thì âm thầm vi phạm, trong ngoài không đồng nhất. Cách chương.